Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, Triệu Trưởng Môn. Ngươi thật là khó mời. Nơi này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu Tinh Anh hội tụ. Cũng là khó được một lần từng trải cơ hội. Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu Trưởng Môn, ngươi thật là khó nhìn thấy a. Vừa đi tới cửa, không đợi Triệu Tinh Thần lên tiếng chào hỏi. Mà đón khách Trang Đình Đông liền đoạt mở miệng trước nói. Thông thiên hà thế nhưng là ta Đông Thắng Thần Châu thắng địa. Triệu mỗ thích ngoạn du. Ngược lại là làm lỡ một số việc. Thất lễ thất lễ. Triệu Tinh Thần chắp tay cười nói. Ngoạn du. Ha ha. Triệu trưởng môn trước giờ thông báo một tiếng. Bản tọa phái cái đắc lực hướng đạo mang theo ngươi chơi. Trang Đình Đông hừ nói. Triệu mỗ cũng không dám làm phiền. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu nói. Triệu trưởng môn là đang trốn tránh bản tọa ta đi. Trang Đình Đông hừ nói. Nói đùa. Trang giáo chủ cũng không phải lão hổ. Triệu mỗ trốn tránh ngươi làm gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha. Bản tọa còn cho là mình là đại lão hổ. Triệu trưởng môn sợ ta ăn mới không dám tới. Trang Đông Đình cười to nói. Trang giáo chủ. Hắn đây không phải sợ. Là xem thường giáo chủ ngươi. Ngô Hồng Sơn lại gần xen vào một câu. Hạo Thiên Tông nha. Trước kia cũng đang đỉnh qua. Ha ha ha. Triệu trưởng môn ý nghĩ vẫn còn. Chỉ bất quá. Làm sao tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Cái này một không cẩn thận. Chỉ sợ muốn rơi xuống nhị lưu vòng. Kỳ thật. Lần này luận võ chọn rể còn có một cái mục đích. Đó chính là cho các đại tông đám thiên tài bọn họ sắp xếp bài vị. Cái này Hạo Thiên Tông. Đoán chừng không có cái gì đem ra được. Lý Trạch Thiên cũng chặn ngang một gánh tử. Chanh chua. Ai? Lý trưởng lão đột nhiên đến đây. Một không cẩn thận ta còn cho rằng tiến nhà xí. Triệu Tinh Thần thở dài. Còn đưa tay che một cái mũi. Nhà xí dù thối. Nhưng dù sao cũng so ngươi cái này trong hầm phân tảng đá u cục rất nhiều. Lý Trạch Thiên giận dữ. Trang giáo chủ. Ngươi xem một chút. Chúng ta Triệu trưởng môn lại còn nói Nguyên Thông Cung là nhà xí. Có nhục nhã nhạn, có nhục nhã nhạn a. Ngô Hồng Sơn gật gù đắc ý. Kiếm chuyện ly gián, ha ha, cái kia thật không có. Người ta Triệu trưởng môn nói là đột nhiên tới ở giữa, nhà xí. Trang Đình Đông mới không mắc lừa. Một câu ra, kém chút tức xỉu Lý Trạch Thiên. Cái kia hàng phất ống tay áo một cái. Tiến cung. Trung ương một cái bàn tròn lớn. Triệu Tinh Thần đương nhiên cũng có cái vị trí. Lý Trạch Thiên tuy nói là Ma Dương Tông hạch tâm trưởng lão. Nhưng là, hắn lại không phải Ma Dương Tông tông chủ. Tông chủ là chiếm mây cương. Tự nhiên, cái bàn này không có Lý Trạch Thiên phần. Tức giận đến hắn không khỏi đá cái ghế một cước. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Phát hiện thập đại tông tông chủ đều tới. Bình Đông Sơn Trang Trang chủ Triệu Hiền cũng đang ngồi. Bất quá, còn có mười mấy người lộ ra rất lạ lẫm. Cũng không biết được là thần thánh phương nào. Bất quá, những này tất cả đều là nhân vật a. Cơ bản trước cái tán tiên. Thậm chí, 6-7 phẩm cấp cái khác đều có. Triệu Phi cũng tới. Bất quá, hắn cũng không có biểu lộ thân phận. Chỉ là lấy Triệu Hiền tộc nhân thân phận tiến đến. Sở dĩ. Ngược lại là ngồi tại cái khác cái bàn. Cái kia dâu đen là đại bối Sơn Sơn chủ Long Vân Kỳ. Giữa lông mày có viên nốt ruồi duyên chính là La Sát Quốc Ngọc Nữ Sát Ngọc Khinh Giao. Mày rậm mắt to, mặc áo bào vàng tử chính là Thiên Phù Cung Cung chủ Tiêu Nhất Đao. Còn có cái kia một thân áo xanh lục váy. Nhìn qua để người nổi da gà lão phụ là Thủy Vân Gian Chi chủ Vân Mị Nương. Cái mới nhìn qua kia chỉ có 12 tuổi tiểu hài tử dáng người. Mọc ra một tấm mặt em bé chính là Hắc Sát Động Động chủ Thôi Tinh Tinh. Ngồi một bên Triệu Hiền. Nhỏ giọng cho Triệu Tinh Thần giới thiệu bàn thượng nhân vật. Hắn hình như chính là một đầu đại tinh tinh. Triệu Tinh Thần nói. Đúng là như thế. Hắn là đại tinh tinh tộc. Bất quá. Này người hung tàn cực kỳ. Còn ăn người. Đừng trêu chọc hắn. Bằng không thì. Phiền phức, Triệu Hiền nói, còn có mười mấy đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, không biết, Triệu Hiền lắc đầu, các vị, chúng ta đến từ Đông Thắng Thần Châu trời Nam Biển Bắc. Rất nhiều người lẫn nhau cũng không nhận ra. Sở dĩ, bản tọa trước cho các vị lẫn nhau giới thiệu một cái. Miễn cho làm cái mắt mù. Trang Đình Đông đứng lên, chỉ vào một cái bụng lớn La Hán bộ dáng nam tử nói. Vị này là ta Đông Thắng Thần Châu khoái hoạt lâm đại đông gia, Mễ Nông. Tác Bỉ Ngân phòng đấu. Giá tổng đà chủ, Ninh Đình Tuyên. Thiên cơ biến sơn trang thiên cơ diệu thủ, Gia Cát Ký. Hảo Hán bảo bảo chủ Tần Vân Thiên. Hà Đồ thôn tộc trưởng, Tiêu Thiên Hạ. Cái này Hà Đồ thôn các ngươi khả năng ít có nghe nói qua. Nhưng là, một đời đại hiệp Tiêu Vũ Thủy luôn luôn nghe nói qua chứ. Hẳn là Tiêu đại hiệp liền xuất thân từ Hà Đồ thôn. Võ Vũ Phượng hỏi, không sai, Tiêu Vũ Thủy là nhi tử ta. Tiêu Thiên Hạ nói, thất kính, rất nhiều người tranh thủ thời gian chắp tay chào hỏi lên. Dù sao, Tiêu Vũ Thủy danh khí quá vang dội, Phật thủ nhân tâm, hành hiệp trượng nghĩa, ai, cái này oa tử khắp thế giới chạy loạn, ta đều mấy chục năm đều không gặp qua hắn. Thật là tưởng niệm hắn a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên Hạ thở dài, hốc mắt đều có chút ướt. Tiền bối có thể nhận biết vật này. Triệu Tinh Thần lấy ra kim cương thành thẩm thành chủ đưa cho mình Xá Lợi Tử. Ta Tiêu gia cốt đầu tử chạy thế nào trong tay ngươi rồi? Triệu trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Hạ tay vồ lấy đem Xá Lợi Tử vồ tới. Năm trước ta đi ngang qua kim cương thành. Thẩm Tạ Vân thành chủ nói là Tiêu đại hiệp đưa một cái tà ác người đến kim cương tháp bên trong. Giao đãi Tạ thành chủ độ hóa hắn. Bất quá, người kia rất lợi hại. Sở dĩ, Tiêu đại hiệp cho viên này Xá Lợi Tử trấn áp lại. Chỉ bất quá thẩm thành chủ một mực cũng vô pháp siêu độ cái kia hung nghiệt. Vừa vặn đụng phải ta. Ta nói có thể thử một lần. Không ngờ tới còn thật thành công. Cái này Xá Lợi Tử thẩm thành chủ liền đưa cho ta. Hôm nay nhìn thấy Tiêu tiền bối ngươi, liền mời thu hồi. Triệu Tinh Thần nói. Cái này oa tử a, thật là khắp thế giới chạy loạn a, đem lão cha ta đều quên. Tiêu Thiên Hạ lại thở dài. Lấy ra một khối đúc có chữ Tiêu lệnh bài cho Triệu Tinh Thần nói. Triệu trưởng môn, cái này cốt đầu tử ta liền thu hồi. Về nhà có cái tưởng niệm. Có thời gian móc ra nghe. Còn có thể nghe đến nhi tử ta khí tức. Cái này tấm lệnh bài là chúng ta Hà Đồ thôn tín vật. Mà ta Hà Đồ thôn tộc nhân thế nhưng không ít. Bằng hữu càng nhiều. Cần bọn hắn trợ giúp thời gian đều có thể lấy ra. Nếu như hỏi, liền nói là ta Tiêu Thiên Hạ cho. Tiêu Thiên Hạ một mặt phóng khoáng nói. Triệu Mỗ liền từ chối thì bất kính. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy đặt tiến không gian bên trong. Về sau lấy ra một cái bình thuốc. Tiền bối, đây là một viên phản lão hoàn đồng đan. Liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thanh xuân mãi mãi. Đến lúc Tiêu đại hiệp trở về, khả năng đều nhận ngươi không ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng vậy, còn cho rằng lão tử lại cho hắn sinh cái đệ đệ. Lập tức, đầy đường cười vang, bầu không khí lập tức liền làm. Các vị, ta nhìn hôm nay chúng ta thập đại tông tông chủ đều đang ngồi. Không bằng thương lượng một cái Đông Thắng Thánh Địa một lần nữa phân chia sự tình. Lúc này, Ma Dương tông tông chủ chiếm mây vừa nói. Ha ha ha, cái này còn không có thời gian mấy tháng sao? Trang Đình Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dù sao, Đông Thắng Thần Châu có hơn ngàn chỗ bảo địa. Nguyên Thông giáo chiếm một nửa. Còn lại Ma Dương Tông chiếm hai thành. Giống Hạo Thiên Tông liền đoạt được hai nơi bảo địa. Chỉ có thể nhìn đừng người đỏ mắt. Ma Dương Tông tự nhiên cũng không vừa lòng. Nghĩ một lần nữa tẩy bài. Từ Nguyên Thông giáo trong tay nhiều vớt chút trở về. Dù sao, những này bảo địa bao quát có khoáng sản, tu luyện thánh địa, dược sơn linh thủy, bí cảnh hang cổ, thậm chí còn có vài chỗ sản lượng không cao tiên thạch mỏ các loại. Mỗi 50 năm phân chia một lần, lấy các đại tông thực lực đến phân chia. Ha ha, khó được lần này tới được như thế đầy đủ. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Luận võ chọn rể qua đi liền đến thế nào? Ngô Hồng Sơn nói, cũng tốt, bằng không thì, còn phải lại tụ một lần cũng tương đương phiền phức. Các vị tông chủ đều bận bịu, còn được chọn ra thời gian tu luyện. Mấy tháng mà thôi, ta cảm thấy ý nghĩ này không sai. Có thể thực hiện, Võ Vũ Phượng nói. Không bằng luận võ chọn rể liền để dùng cho thế hệ trẻ tuổi thứ hạng. Chiếm Mây vừa nói. Có thể a, Trang Đình Đông hừ nói. Bởi vì, một lần nữa phân chia bảo địa đệ tử trẻ tuổi cũng có chiếm tổng phân một nửa số lượng. Mà thế hệ trước sức chiến đấu cũng chiếm một nửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.